Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, tô kiếp tạo thần ta năng lượng sinh người thực vật. Tại một nhóm người này bên trong, Liễu Long tích xúc tối vi hùng hồn, không có cái gì khác, bởi vì hắn từ nhỏ đã là nắm võ thuật trở thành nghề nghiệp. Dựa vào cái này tới dùng cơm, sinh hoạt liền là võ thuật. Võ thuật liền là sinh hoạt, theo lúc đầu tại hơn 10 tuổi thời điểm, hắn liền thu được tán đả vương, xưng hô, sau này càng là trở thành cả nước không có tranh cãi tự do vật lộn quán quân. Hùng bá trong nước cơ hồ 10 năm, cho dù là đủ loại thiên tài hơn người vật lộn tuyển thủ ở trước mặt của hắn, cũng phải cam bái hạ phong, cúi đầu xưng thần, có thể nói. Ở trong nước tự do vật lộn, hắn liền là chân chính vương giả. Không có cái thứ hai, cùng Thái Quyền Vương Damakaya đánh một trận xong. Hắn mặc dù xuất ngũ, nhưng thanh thế càng đậm. Liễu Long có thể nói là đã sớm dưỡng thành đại thế. Vô luận đến chỗ nào, hắn vừa đứng lên, thân bên trên nồng đậm vương giả chi phong liền xuất hiện. Mà lại bản thân hắn vận khí cũng tốt vô cùng. Giới thứ nhất Hạo Vũ quốc vật lộn thi đấu hắn nằm liền lấy được quán quân. Khang Cốc mặc dù là tuyệt thế thiên tài, trăm năm khó gặp, nhưng nếu luận vương giả chi phong, so với Liễu Long còn kém rất xa. Bởi vì Liễu Long là nhiều lần cầm qua quán quân người, cho nên tâm linh của hắn tích xúc hết sức hùng hồn. Liền là kém một cái lên men cơ hội, hắn càng có một cái vật tham chiếu, liền là cả đời đối thủ. Thái Quyền Vương Damakaya, người này mặc dù thua cho hắn, có thể vào chùa miếu làm tăng nhân về sau, thế mà đột phá cảnh giới. Tại hắn so sánh phía dưới, Liễu Long càng là có một loại nào đó động lực, mặc dù đã xuất ngũ, nhưng hai người chiến đấu lại vừa mới bắt đầu. Đây là nhân sinh cảnh giới giao phong. Hiện tại Liễu Long, tại tô kiếp trợ giúp phía dưới, rốt cục đuổi theo, trông thấy Liễu Long cười to. Khang Cốc cùng Trương Tấn Xuyên một thoáng liền hiểu được. Hai người trên mặt đều hiển hiện ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn trông thấy tô kiếp thủy tinh cầu tuy tâm linh cũng có xúc động. Có thể tuyệt đối không có Liễu Long như thế một thoáng thoát thai hoán cốt. Nhảy qua Long Môn, thành tựu, người thực vật, cảnh giới, mà Lưu Quan thì là phải kém một chút. Hắn mặc dù tại Hắc Thủy trại huấn luyện học tập thời gian rất lâu, Đen Thủy Đại Sư càng là đối với hắn tiến hành cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nắm công phu xem như đệ nhất truy cầu mục tiêu. Cũng không là hết sức thuần túy. Hắn học tập con mắt kỳ thật vẫn là rèn luyện thân thể. Nhiều một ít bản sự, về sau tốt hơn kế thừa Lưu Thạch sự nghiệp. Trương Tấn Xuyên cũng là như thế. Khang Cốc tâm linh thuần túy, nhưng chung quy là tích xúc nông cạn, còn chưa tới nơi thời điểm, hỏa hầu còn thấp. Tô Kiếp cũng biết đạo chính là như vậy. Liễu Long cách đấu thuật bản thân liền là nhất đại tông sư, sớm tại Tô Kiếp còn lúc nhỏ, là có thể tại tin tức trong TV trông thấy hắn lại quét ngang nào đó nước ngoài quyền vương. Hắn hiện tại có thể đến người thực vật cảnh giới, đó là đương nhiên. Tô Kiếp còn không có luyện công thời điểm, hắn cũng đã là trong nước vật lộn tuyệt đối vương giả. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Kiếp trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Liễu Long cùng hắn cũng xem như cùng chung chí hướng người, mà lại Liễu Long còn có tiến bộ không gian, tuổi tác không là rất lớn, thể năng có rất lớn tiến bộ không gian, tại tương lai khẳng định có thể trở thành cùng Ôn Đình, thậm chí Trương Hồng Thanh sánh vai nhân vật, toàn bộ nhờ ngươi kích phát. Liễu Long trong lòng vô cùng vui sướng, đồng thời hắn đối Tô Kiếp cũng cảm kích đến cực hạn. Ngươi thủy tinh cầu chân chính kích phát ta sâu trong nội tâm hạt giống. Vượt qua Long Môn, liền là thần long, này vừa vặn phù hợp tên của ta, lại phù hợp tâm cảnh của ta. Tại khi số gia trì phía dưới, ta mới có thể dẫn tới cộng minh. Tên của ngươi bên trong mang theo một cái long. Ta bộ này thủy tinh cầu thủ pháp liền là biểu đạt cá chép vượt long môn cái chủng loại kia gian. Nan cùng vui sướng, cũng là sinh mệnh tiến hóa oanh liệt. Cùng ngươi khí vận lẫn nhau chấn động. Quả nhiên đột phá, xem ra ta đoán nghĩ không sai. Tô Kiếp lần nữa chứng kiến một người trở thành người thực vật cảnh giới, trở thành siêu phàm, cùng người bình thường kéo dài khoảng cách, này bằng với là sinh mệnh trên phạm vi lớn tiến hóa. Tô Kiếp đầu tiên là trợ giúp Bì Hữu Đạo Quả Đấm Sư thu được cảnh giới này. Nhưng lần đó kỳ thật vẫn là thuộc về trùng hợp, chính hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng lần này, hắn liền đến có chuẩn bị. Đặc biệt nhằm vào chính là Liễu Long. Nghĩ không ra chính mình thí nghiệm thế mà thành công. Liễu Long cảnh giới đột phá nháy mắt, khổng lồ kinh nghiệm cùng tâm tình cảm thụ, Tô Kiếp cũng đều càng thêm bén nhạy cảm nhận được. Cùng Bì Hữu Đạo lẫn nhau so sánh phía dưới, hắn tính là chân chính nắm cảnh giới này từng ly từng tí. Chỗ rất nhỏ toàn bộ đều nắm giữ, giống như khoa học luận chứng, có nghiêm mật logic, mà không phải loại kia biết thế nào mà không biết tại sao hốt hoảng đột phá. Trên thực tế, công phu cảnh giới đột phá, tồn tại vấn đề lớn nhất liền là không thể phục chế. Mà khoa học, chỉ muốn chế tạo ra một cái, là có thể tiến hành liên tục không ngừng phục chế. Đó là cần khắc sâu hiểu đạo lý trong đó, tiến hành thăm dò. Cuối cùng hình thành nghiêm mật logic quan hệ, Tô Kiếp hiện tại giống như đã nắm được tinh túy trong đó. Chỉ cần lại trải qua như thế mấy lần ví dụ, tiến hành toàn phương vị tâm lý học, vận động học phân tích, hắn thậm chí có khả năng sản xuất hàng loạt người thực vật. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng hóa kết quả mà thôi. Trong hiện thực, có thể đến Liễu Long, Bì Hữu Đạo người ít càng thêm ít. Cả nước nhiều năm như vậy, cũng liền ra một cái Liễu Long. Đương nhiên, là một cái thế giới đỉnh tiêm huấn luyện viên tới nói. Kỳ thật lý tưởng chính là có thể huấn luyện ra tốt nhất võ thuật ra. UD là như vậy người. Tô Kiếp hiện tại cũng đi lên con đường này. Đương nhiên, này loại nghiên cứu đối với tu vi của hắn cũng có lợi thật lớn. UD cũng là bởi vì này loại nghiên cứu đang dạy học bên trong, phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót, tiến hành cải tiến, mỗi một lần dạy đệ tử quá trình bên trong, trên thực tế cũng chính là tại làm một lần thí nghiệm. Cho nên UD mới cường đại như vậy. Ngược lại Tô Kiếp thành lập cái này nghiên cứu hội về sau, cảm giác thực lực của mình cũng càng ngày càng mạnh, rất nhiều vấn đề suy nghĩ nửa ngày không hiểu được. Nhưng đặt ở trên thân người khác làm thí nghiệm, một thoáng là có thể cảm thụ đi ra trong đó ưu khuyết. Tần Huy cũng biết đạo xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại hoàn toàn phục. Tô Kiếp thế mà trợ giúp Liễu Long thăng cấp tới người thực vật cảnh giới. Rất nhiều người không biết cảnh giới này đến cùng có cỡ nào lợi hại. Có thể Tần Huy biết, mà lại Tần Huy còn biết, dùng Liễu Long thân thể. Bản thân liền so luyện tập cái khác võ thuật người phải tốt hơn nhiều. Một khi tấn thăng loại cảnh giới này, thể năng tăng lên sẽ phi thường nhanh chóng. Hắn đột nhiên có một loại cực độ cảm giác an toàn. Ban đầu, hắn đầu nhập vào Ôn Đình, âm thầm lại đầu nhập vào Trương Hồng Thanh. Cái này là tại nhảy múa trên lưỡi đao, thời thời khắc khắc đều ở vào trong nguy hiểm. Cả ngày lẫn đêm đều nơm nớp lo sợ. Nhưng bây giờ cảm thụ này loại không khí, hắn cảm thấy cho dù là bất kỳ thế lực nào đến đây cũng không có thể động hắn mảy may. Tô Kiếp liền là chủ tâm cốt. Có Tô Kiếp tại, bất luận cái gì sóng gió đều có thể hóa giải tại trong lúc vô hình. Sự tình hôm nay đều ghi chép lại đi, ta muốn nghiên cứu một chút. Tô Kiếp biết nơi này có video giám sát, hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu một chút, lặp đi lặp lại cân nhắc. Liễu Long, ngươi một màn này, trước không nên bán cho Larick bên kia, ta có khả năng đàm cái giá tốt. Tô Kiếp hỏi, Larick khẳng định hội cảm thấy hứng thú vô cùng, mà lại trải qua hắn phòng thí nghiệm nghiên cứu, có thể phản hồi đi ra càng nhiều số liệu. Này cũng có thể, Liễu Long nghĩ một hồi. Ban đầu ta cảm thấy không ổn, nhưng này loại đối với sinh mệnh nghiên cứu, ta cảm thấy toàn nhân loại đều có thể liên thủ, nước cùng nước ở giữa, không có giới hạn, điểm ấy hẳn là, Tô Kiếp gật đầu, chúng ta có khả năng mượn dùng hắn siêu cấp phép tính tới hiểu rất nhiều chuyện. Larick bên kia bây giờ còn chưa có này loại số liệu. Này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ chân quý. Ta cũng biết đạo công ty của hắn hiện tại trí tuệ nhân tạo phép tính quả thực là thế giới đứng đầu nhất trình độ. Liễu Long nói, Tô Kiếp, ngươi cũng đã đột phá cảnh giới A. Ta hiện tại cảm thấy ngươi thâm bất khả chắc, hoàn toàn không cách nào cảm thụ ngươi loại cảnh giới đó. Tại không có đột phá, người thực vật, cảnh giới thời điểm. Liễu Long cảm thấy Tô Kiếp còn có thể dùng nhìn ra được sâu cạn. Nhưng sau khi đột phá, Liễu Long phát hiện mình trước kia cách nhìn hoàn toàn sai lầm. Trước kia Tô Kiếp là một dòng sông, có thể thấy đáy sông thạch đầu. Mà bây giờ Tô Kiếp thì là biển cả, sâu không thấy đáy. Hắn trước kia thấy chính là giả tượng. Các ngươi tiếp tục luyện tập trao đổi. Ta đi bế quan lĩnh hội. Tô Kiếp tiến nhập trong mật thất, đóng cửa lại, sau đó nằm trên mặt đất. Hắn cũng không là ngồi xuống lĩnh hội, mà là đại than thi nằm thẳng. Mỗi lần như thế nằm xuống, liền đại biểu cho hắn muốn chân chính bế quan, theo sinh tử bên trong, tìm tới chính xác nhất chân lý. Hắn theo bắt đầu tu luyện căn cơ liền là đại than thi pháp. Hiện tại vẫn là... Môn công pháp này hắn đã lạc ấn vào chính mình sâu trong linh hồn. Hắn cũng là đang tự hỏi chính mình bản mệnh chi chiêu. Theo tiết hổ lao bên kia nhận dẫn dắt, hắn muốn theo tên của mình, kiếp bên trong tìm kiếm được đạt chân chính chiêu số. Thời gian dần trôi qua, hắn đắm chìm đến không biết sinh tử, không biết thời đại, không biết thời không, không biết thiên hạ cảnh giới. Hắn cần suy nghĩ đồ vật nhiều lắm, thời gian căn bản không đủ dùng. Tại bên ngoài, tất cả mọi người đang ăn mừng. Hôm nay là Liễu Long ngày vui. Trên thực tế, này so với bất luận cái gì tên đề bảng vàng, cho dù là động phòng hoa chúc, hoặc là cái gì công thành danh toại đều phải lớn hơn nhiều sự tình. Phàm là người tu hành đều biết điều này có ý vị gì. Cái này là tân sinh. Người sinh nhật, không phải mụ mụ sinh ngươi ngày đó, mà là ngươi giác ngộ ngày đó. Hôm nay liền là Liễu Long sinh nhật, Liễu Long cũng cảm thụ tâm tình của mình, cảm thấy thế sự kỳ diệu, bất cứ chuyện gì đều thấy rõ ràng. Nhớ lại trước kia hắn cảm thấy là trong mê vụ, căn bản không hiểu rõ nhân sinh, nguyên lai nhân sinh lại là như vậy. Hắn cùng Bì Hữu Đạo nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù là đồng dạng cảnh giới, lực chiến đấu của hắn có thể so sánh Bì Hữu Đạo phải cường đại nhiều lắm. Nhưng hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm tư. Tô Kiếp ở trong mật thất, trọn vẹn nằm 3 ngày, nay mới ra ngoài. Hắn lúc đi ra, Liễu Long tất cả mọi người vẫn là tại bên ngoài tiến hành luyện tập cùng nghiên cứu. Nhưng Liễu Long cái thứ nhất phát hiện hắn. Quả thực là giật nảy mình, tại Liễu Long trong cảm giác, Tô Kiếp cả người giống như biến mất, rõ ràng ở trước mặt của hắn, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, Tô Kiếp nhưng lại không tại, trước mặt trống rỗng, loại cảm giác này rất quái dị, cũng chỉ có hắn dùng, người thực vật, cảnh giới, mới có thể có loại cảm giác này, người khác chỉ có thể cảm giác Tô Kiếp càng thêm bình thường. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ thần? Liễu Long hỏi ra một câu nói kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,